Kịch bản sát nhân đời thực. Chương 3, 3, cái chết của ông chủ Bạch Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ 30 phút sáng. Trước đó một tiếng, Cố Lương đi xuống cầu thang với insulin trong người. Anh nhìn thấy ai đó đang tùy tiện ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Là Dương Dạ, mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp. Liên tục nghe thấy tiếng thái thịt. Xẹt xẹt xẹt, nhìn thấy Cố Lương. Dương Dạ chủ động vẫy tay với anh. Người giúp việc đang ở trong bếp nấu ăn. Anh đói bụng muốn đi ăn vụng à? Đây là một trò đùa quá rõ ràng. Cố Lương có thể thấy rõ ràng trên mặt Dương Dạ viết dòng chữ. Tôi biết anh đi hạ độc. Hắn ta có đúng là thám tử không vậy trời? Còn chưa đến lúc tôi phải hành động. Tôi xuống trước để xem tình hình. Cố Lương ngồi xuống ở bên kia sofa. Cách Dương Dạ rất xa. Về tuyến thời gian của mình, anh trả lời rất thành thật vì thực sự không có gì phải giấu giếm. Anh thấy Dương Dạ đang ngồi trong phòng khách và không có ý định rời đi. Ngồi trên ghế sofa, anh có thể nhìn thấy cả hành lang trên lầu và người đang ra vào phòng bếp. Vì vậy, việc vào bếp lúc 11 giờ 30 không thể nào thoát khỏi mắt hắn ta. Cố Lương nhớ lại lời gốc trong kịch bản của anh là bạn đi ngang qua phòng bếp và phát hiện bên trong không có ai nên không có ai trong nhà bếp. Điều đó không có nghĩa là không có ai trong phòng khách theo dõi anh vào bếp. Có lẽ là kịch bản của người khác cũng có cách diễn đạt tương tự nên hành vi của Dương Dạ không phải là vi phạm quy tắc. Đồ kịch bản rác rưởi, không có tính chặt chẽ. Cố Lương nhìn Dương Dạ hỏi, hệ thống không phán cậu vi phạm quy tắc ư? Dương Dạ lắc đầu. Không, phòng bếp là nơi hoàn hảo để bỏ độc. Vì vậy, tôi sẽ ở đây để quan sát dòng thời gian của mọi người. Hiện giờ, chỉ cần tôi không vào bếp xem mấy người làm gì là được. Cũng không tính là vi phạm nội dung kịch bản. Chắc chắn tôi vẫn ổn. Hành vi của cậu không tính là phạm quy sao? Lách luật à, cũng không phải. Ít nhất thì tôi không nghe thấy cảnh báo gì về việc phạm quy của mình. Còn anh thì sao? Tính tiêu hủy chứng cứ mà bị hệ thống phát hiện. Mọi người hẳn là đã nghe được hết rồi. Cuối cùng, Dương Dạ nhìn anh chằm chằm và nói thêm. Anh phải cẩn thận kẻo mọi người bỏ phiếu cho anh. Cậu quả nhiên là thám tử. Nếu tôi là một thám tử, anh có nghĩ rằng có ai đó sẽ giết tôi không? Tôi sẽ luôn theo cậu. Bảo vệ tôi à, tôi chỉ âm thầm đi theo cậu. Lẳng lặng quan sát. Nếu như thực sự có người đến diệt khẩu, sống chết mặc cậu, còn hung thủ sẽ bị tôi bắt được. Dương Dạ, nếu như có gì đáng nghi, thám tử phải luôn luôn kiểm tra các mốc thời gian. Có vẻ như tâm trạng của Cố Lương đang rất tốt, khóe miệng hơi nhếch lên. Dù cho thời gian ở chung không lâu, nhưng Dương Dạ có thể cảm nhận được rằng Cố Lương, người luôn mang bộ mặt poker, ít nói ít cười. Điều này khiến mọi người cảm thấy khó gần. Nhưng khi anh cười, lập tức khác hẳn, đôi đồng tử màu nâu của anh ánh lên vài tia sáng lấp lánh. Giống như những viên đá vụn bập bềnh trong cốc Coca-Cola. Đẹp đẽ, nhưng lạnh lùng và cứng rắn. Không ai có thể chạm tới được. Nụ cười nơi khóe miệng giống như một lớp kem phủ trên đá báo. Ngọt ngào mềm mại, làm bản thân anh ngay lập tức trở nên dịu dàng hơn hẳn. Dương Dạ hơi giật mình nhìn, sau đó nghe thấy Cố Lương hỏi. Nhân tiện, tôi có một vấn đề không rõ lắm. Nhân vật của cậu cũng có ý đồ giết ông chủ Bạch. Vậy tại sao cậu lại trở thành thám tử? Dương Dạ trả lời, lúc sáng anh không nghe thấy em nói sao? Em bảo con trai lão Bạch gọi em là mẹ kế. Em quả thực sắp kết hôn với ông chủ Bạch. Cố Lương không hiểu, tại sao? Dương Dạ. Thật ra em không có bị ông chủ Bạch ép buộc. Em chỉ là một con ả vô dụng đam mê hư vinh mà thôi. Ở bên ông ta là vì tiền. Em đã nói dối anh. Em không muốn hình ảnh của mình trông quá thực dụng trong mắt anh. Ôi chao, quả là một kịch bản tuyệt vời. Cố Lương gõ ngón trỏ trên ghế sofa. Không khỏi than thở. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng Dương Dạ thở dài thườn thượt. Không ngờ lời nói dối ngẫu nhiên của em lại khiến anh giết chết ông ta. Xem ra anh rất yêu em. Nhưng thật đáng tiếc, em chỉ yêu tiền. Cố Lương, Người trước mặt này diễn rất sâu nha. Cố Lương nằm liệt trên sofa, hai mắt lại trống rỗng, bất động như núi. Dương Dạ đoán chừng anh ta bị mình làm cho sặc. Hắn đột nhiên cảm thấy Cố Lương này bề ngoài nhìn thì khó gần nhưng biết đâu lại rất thú vị. Có vẻ hơi chán, sao không chơi bài đi? Dương Dạ vỗ đùi, được đó, chơi cái nào? Cố Lương đưa tay ra và lấy một bộ bài poker từ bàn trà. Những ngón tay của anh thì mảnh khảnh, các khớp xương rõ ràng, cùng nước da trắng hơn màu sứ. Còn sợi dây đỏ trên cổ tay của anh lại có một vẻ đối lập với khí chất của chủ nhân nó. Anh đưa bài poker cho Dương Dạ. Sợi dây đỏ trên cổ tay cũng vì thế mà đung đưa vài cái. Chơi so lớn nhỏ đi. Dương Dạ cười. So cái gì lớn nhỏ? Anh nghi hắn lại nói tầm phào nữa rồi nhưng không có bằng chứng. Cố Lương liếc hắn một cái. Cậu lấy một lá, tôi lấy một lá, sau đó so lớn nhỏ. Dương Dạ trong lòng tự nhủ. Cái này không chán sao? Còn ngoài miệng thì hắn nói. Trò này thật là đơn giản. Cố Lương gật đầu. Đơn giản vậy thôi. Giải quyết vụ án vốn đã rất phức tạp nên chơi bài đơn giản thôi. Dương Dạ ngoài miệng thì nói thật nhàm chán. Nhưng thân thể rất thành thật. Hắn vẫn cùng Cố Lương chơi so điểm. Vậy là cả hai vui vẻ chơi so điểm tới 20 phút. Tất nhiên tâm trí của họ không tập trung vào poker, mà là những người chơi khác. Một lúc sau, hầu gái Lưu đi ra khỏi bếp, chào họ rồi đi vào phòng khách, ra ban công tưới hoa. Ban công bán lộ thiên, ban đầu khá rộng, nhưng bởi vì trồng đầy cây và hoa nên hiện giờ không có nhiều chỗ để đi lại. Hầu gái Lưu cầm vòi lên phun theo trình tự từ trái sang phải. Dưới ánh đèn lung linh, sương nước bắn tung tóe phản chiếu ánh đèn neon nhiều màu sắc. Cuối cùng rơi xuống trên những cánh hoa tươi, ngưng tụ thành những giọt nước trong vắt. Cố Lương nhìn chằm chằm người giúp việc một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía phòng bếp. Không có ai vào trong bếp khi người giúp việc đang đi vắng. Vị trí hoàn hảo để đầu độc này đang tạm thời bị bỏ trống. Liệu có ai sẽ lợi dụng cơ hội này động thủ không? Cho đến 10 giờ 50, cuối cùng cũng có người từ tầng 2 đi xuống. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, trông già hơn cả ông chủ Bạch. Khi vừa bước xuống vài bước, gã đi chậm lại với vẻ mặt ngập ngừng. Sau đó, gã nhanh chóng liếc về hướng phòng bếp, cả người bất động, hai vai run lên sợ hãi. Không lâu sau, gã gần như ngã quỵ, trực tiếp ngồi ở trên bậc thang, cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay. Người này là anh trai của lão Bạch. Cố Lương nhìn gã ta một cái. Hiếm thấy anh chủ động hỏi. Anh là anh trai của ông chủ Bạch. Dương Dạ nhướng mày cúi đầu sáo bài. Tại sao anh chỉ gọi ai đó là anh? Tại sao lại không gọi tôi là anh? Cố Lương, ở cầu thang. Tiếng thở dài của anh lão Bạch phát ra qua kẽ tay. Nhưng gã dường như không định nói gì cả. Đã sắp 11 giờ, tiếng phát thanh đột ngột vang lên. Cảnh cáo, anh trai của ông chủ Bạch không đến địa điểm được chỉ định trong thời gian quy định. Vì vậy sẽ bị phạt lỗi vi phạm. Anh trai của ông chủ Bạch vui lòng hành động theo yêu cầu của kịch bản ngay lập tức. Không, không, trên thực tế, tôi cũng là anh trai của nó. Là anh trai ruột của nó. Tôi không thể làm được. Không thể làm được. Không phải là thật, tất cả đều là giả. Tôi đang mơ. Tinh thần của anh trai lão Bạch hiển nhiên đã suy sụp. Nhìn thấy điều này, Cố Lương không khỏi cau mày. Thậm chí Dương Dạ cũng trở nên nghiêm túc. Không còn đùa nữa. 3 phút trôi qua, đã đúng 11 giờ. Hai người mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện. Một người cưỡng bức anh trai lão Bạch đi. Người còn lại cầm cái gì đó đi vào trong bếp. Bộ đàm. Thông báo về các tình huống bất ngờ. Anh trai của ông chủ Bạch đã không làm theo đúng kịch bản nên sẽ bị trừng phạt. Hệ thống đã cử một NPC để hoàn thành nhiệm vụ kịch bản thay cho anh ta. Dương Dạ và Cố Lương im lặng nhìn nhau. Cả hai đều thấy trong mắt nhau có chút nghiêm trọng. Lần này bọn họ hoàn toàn không còn tâm trí để chơi so lớn nhỏ. 10 phút sau, người anh trai quay lại. Nếu như vừa rồi gã đang trên đà suy sụp thì bây giờ gã không khác gì một xác sống biết đi. Tóc tai bù xù, đôi mắt mờ đục, trên mặt có vài vệt máu đỏ tươi. Có lẽ đều là do gã tự làm ra. Gã không chỉ cào nát mặt mà còn cào nát cả tay mình. Hai mu bàn tay bê bết máu, móng tay móng chân đỏ ngầu. Nhưng ngoài những điều đó ra, không có vết sẹo nào trên cơ thể do ngoại lực khác gây ra. Về lý do vì sao gã tự hành hạ mình như thế này và điều khủng khiếp gì đã xảy ra trong 10 phút ngắn ngủi đó, không ai biết được. Anh trai lão Bạch mất hết sức lực, bị người mặc đồ đen kéo trở lại phòng khách. Không lâu sau liền bị lôi lên lầu 2. Dương Dạ yên lặng theo dõi toàn bộ quá trình. Sau đó quay đầu nhìn Cố Lương. Cố Lương vẫn không có biểu cảm gì trên mặt. Nhưng Dương Dạ nhận thấy những lá bài trên tay anh đã bị gấp lại và biến dạng. Tay anh nắm chặt những lá bài đến nỗi các đốt ngón tay gần như trong suốt. Dương Dạ hỏi anh, gần đến giờ anh hành động rồi đúng không? Nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, Cố Lương gật đầu không nói lời nào. Lúc sau lại mở miệng, giọng nói của Dương Dạ có chút khàn khàn. Làm đi. Nếu anh không làm thì bọn họ cũng sẽ để người mặc đồ đen thay anh làm. Bọn họ luôn là kẻ giết người. Không phải anh không phải là tội nhân. Anh là nạn nhân. Nghe vậy, Cố Lương quay lại nhìn Dương Dạ. Ánh mắt luôn lãnh đạm cuối cùng cũng có chút cảm xúc khác. Giọng điệu của Dương Dạ tuy nghiêm túc nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Chúng ta đều là nạn nhân. Chỉ có sống sót mới có thể tìm ra sự thật. Cố Lương nghe vậy, không hiểu sao lại nở một nụ cười tự giễu. Nhưng anh ta không nói gì. Nhanh chóng đứng dậy rời đi. 11 giờ 25 phút, Cố Lương đúng giờ đi vào nhà bếp. Món canh gà được đun trong nồi sành trên lửa nhỏ và sôi. Ục ục ục, đến 11 giờ 30 phút, Cố Lương đeo găng tay. Mở nắp nồi sành. Cho 3mg insulin vào rồi đổ nốt lượng insulin còn lại trong chai thủy tinh vào bồn rửa mặt để rửa sạch. Sau đó đặt trực tiếp chai thủy tinh rỗng lên thớt. Phòng bếp là khu vực công cộng. Lúc đó dù cho mọi người có nhìn thấy chai thuốc rỗng ở đây thì cũng không ai có thể chứng minh được chai thuốc này là do Cố Lương mang đến. 11 giờ 40 phút. Cố Lương trở về phòng trên lầu 2. Tờ fax hướng dẫn sử dụng insulin có dòng chữ luật sư Trương. Trên đó tất nhiên không thể vứt ở khu vực công cộng như một lọ thuốc rỗng được. Vì vậy, sau khi trở về phòng, Cố Lương đã cẩn thận gấp tờ fax thành một dải dài mỏng và nhét nó vào khe hở giữa nệm cao su và tấm ván giường. Điều cuối cùng cần giải quyết là hộp thuốc insulin. Hộp thuốc có độ dày tương đương với bộ bài. Nên Cố Lương tìm kéo. Cắt hộp thuốc theo kích thước của quân bài, rồi nhét vào hộp đựng bài, trộn lẫn với các quân bài khác. Kết quả là sẽ dư một vài lá poker, không thể nhét vào bộ bài được nữa. Kế hoạch ban đầu của Cố Lương là mang bộ poker theo bên người. Khi tìm kiếm chứng cứ, anh sẽ tìm cơ hội để ném nó vào nơi nào đó. Và biết đâu có thể nhân cơ hội đó để đổ lỗi cho những người chơi khác. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tùy tiện đặt bộ poker trên bàn. Đối với những lá bài thừa, anh chỉ cần ném chúng vào thùng rác trong phòng ngủ. Sau khi làm tất cả những điều này, Cố Lương ngồi trên ghế sofa và nhắm mắt lại. Một trong những lý do khiến Cố Lương quá lười biếng trong việc tiếp tục che giấu vật chứng là vì anh cảm thấy dòng thời gian của mình quá đơn giản nên khả năng trở thành kẻ sát nhân thực sự rất nhỏ. Lý do thứ hai là cho tới bây giờ, anh cảm thấy trò chơi khá thú vị. Muốn chơi thử xem sao. Hiện tại còn chưa biết nhóm người bọn họ bị đưa đến đây. Liệu không biết có phải bị ép buộc tham gia vào một cuộc thí nghiệm nào đó hay không? Hệ thống muốn xem người chơi đấu với nhau. Cố Lương cảm thấy rằng nếu anh cố hết sức che giấu bằng chứng, tìm cách đổ lỗi cho người khác, rồi vắt óc tạo ra một mốc thời gian mới, thì mọi chuyện sẽ đúng như ý định của hệ thống. Vì vậy, cách anh giấu vật chứng rất qua loa, là thái độ vô cùng tiêu cực đối với trò chơi. Còn những gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cứ gặp chiêu thì phá chiêu. Đúng 12 giờ, Cố Lương nghe thấy tiếng gõ cửa. Giọng của người hầu gái Lưu lập tức vang lên. Luật sư Trương, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Mời anh đến phòng ăn chờ ăn trưa. Được, tôi sẽ đến đó. Sau khi đáp lại lời của người giúp việc, Cố Lương vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó đi đến phòng ăn. Đến phòng ăn thì đúng 12 giờ 10 phút. Kịch bản không quy định chỗ ngồi của mọi người trong bữa ăn nên anh ấy cứ thản nhiên ngồi xuống. Một lúc sau, Dương Dạ tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Cố Lương. Sau đó con trai Lão Bạch đến và ngồi đối diện với Cố Lương. Anh trai Lão Bạch là người đến sau cùng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra khi gã bị đưa đến căn phòng tối mà hiện tại gã vẫn còn đang sợ hãi. Trên mặt còn có vài vết máu do chính tay gã cào. 12 giờ 30 phút, hầu gái Lưu đến gần mọi người và cười nói. Tôi đã gõ cửa phòng ông chủ mời ông đi ăn vào 10 phút trước nhưng không có ai trả lời. Tôi không biết ông chủ đã ngủ hay chưa, vì vậy tôi phải để dành một số món ăn cho ông chủ. Nói đến đây, hầu gái Lưu lấy một hộp thức ăn trong bữa ăn ra và đưa cho con trai Lão Bạch. Cậu chủ, tôi phải ở đây để hầu hạ khách nhân. Cậu có thể đưa cho ông chủ giúp tôi được không? Cố Lương lập tức nhìn về phía con trai Lão Bạch. Quả nhiên sắc mặt của nó có chút nặng nề. Theo như những gì con trai Lão Bạch nói lúc sáng, nó sẽ tìm cơ hội để hạ độc ông chủ Bạch trong giờ ăn trưa. Bây giờ người giúp việc nhờ nó giao đồ ăn giúp. Không nghi ngờ gì nữa. Đó là cơ hội tốt để nó ra tay. Sau khi nhận lấy hộp thức ăn, con trai Lão Bạch rời đi với tâm thế chịu nặng. 12 giờ 40 phút, nó quay trở lại chỗ ngồi. Mặt mũi tái mét. Trong 10 phút khi con trai Lão Bạch rời đi, hầu gái Lưu lần lượt mang các món ăn ra khỏi bếp và đặt chúng lên bàn ăn. Các món ăn chưa khá đa dạng và phong phú. Màu sắc, hương vị đều đủ cả nhưng chẳng ai thèm động đũa. Thứ nhất, mọi người đều ít nhiều lo lắng nên không có tâm trạng ăn uống gì cả. Thứ hai, ai biết được những món ăn này đã bị đầu độc hay chưa? Tiếng phát thanh lập tức vang lên. Đến giờ đọc kịch bản chung, bắt đầu từ 12 giờ 40, mọi người dùng bữa trưa rất vui vẻ, cười nói rôm rả, mãi cho đến 1 giờ 30 chiều, mọi người mới miễn cưỡng rời khỏi phòng ăn, vui vẻ, cười nói rôm rả, miễn cưỡng rời khỏi, mỗi từ hệ thống dùng trong này cũng đủ khiến người ta phải chửi cả vạn lần. Nhưng để phối hợp theo kịch bản, những người chơi không thể không ở lại trong phòng ăn. Không ai ăn, mọi người chỉ nhìn nhau mà không nói tiếng nào. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Dương Dạ. Hắn gắp một miếng đùi gà và hỏi mọi người. Không ai trong số mọi người đầu độc miếng đùi gà này đúng chứ? NPC hầu gái Lưu không có lương tâm mà cười. Anh trai Lão Bạch vẫn thất thần không nói một lời. Con trai Lão Bạch trầm giọng đáp. Tôi không có bỏ. Dương Dạ lại nhìn Cố Lương bên cạnh. Còn anh, Cố Lương lắc đầu, tôi không, nhưng tôi khuyên cậu không nên ăn. Tại sao? Dương Dạ hỏi, Cố Lương nói, giả thuyết lớn mật cần phải xác minh cẩn thận. Một khi xác minh không đúng, lỡ như xảy ra cái gì đó, cậu có thể sẽ chết. Kịch bản lần này chỉ là độ khó cấp nhập môn. Nếu anh không thử lúc này thì về sau sẽ không có cơ hội đâu. Lúc đó anh chỉ có thể chờ bị hệ thống chơi đùa đến chết. Vì vậy, mặc dù rủi ro nhưng tôi phải đặt cược lần này. Dương Dạ nói xong, nhanh chóng cắn một miếng đùi gà, nhai vài cái rồi không chút do dự mà nuốt xuống. Sau khi khen thịt gà ngon, hắn bình thản nói, theo như thủ pháp hạ độc của hung thủ, nếu hung thủ hạ độc tất cả thức ăn trên bàn, trừ khi là do không hiểu thói quen ăn uống của ông chủ Bạch, nên không thể nhắm vào ông chủ Bạch được. Ngoài ra, hung thủ rất căm thù ông chủ Bạch, thậm chí có chút chống đối xã hội, nên chỉ để hại chết ông chủ Bạch mà không ngần ngại giết chết tất cả mọi người. Dựa trên suy luận cơ bản này, chúng ta sẽ lướt qua từng người một. Đầu hãy nói về luật sư Trương. Không bao lâu sau khi anh vào bếp, tôi nghe thấy tiếng đóng mở nắp nồi. Sau đó anh gần như đi ra ngay lập tức cho nên anh không có đủ thời gian để bỏ độc tất cả món ăn. Anh đã sống ở đây một thời gian vậy nên không khó để biết rằng ông chủ Bạch có thói quen uống canh gà trước bữa trưa mỗi ngày. Từ đó suy ra chất độc của anh chỉ có trong món canh gà. Nói đến con trai của ông chủ Bạch, cả sáng nay tôi đều ở phòng khách quan sát. Đứa con trai này chưa từng tới phòng bếp. Nếu như cậu ấy muốn hạ độc thì chỉ có thể là trên đường đi giao đồ ăn cho ông chủ Bạch vừa rồi. Sau đó đến hầu gái Lưu. Hầu gái Lưu giao món canh cho ông chủ Bạch lúc 11 giờ 50 sáng. Đến 12 giờ 20 thì một mình lên mời ông chủ Bạch ra ăn cơm. Lại nói đến hộp cơm mà con trai ông chủ mới giao vừa rồi là do cô mang từ trong bếp ra. Hầu gái Lưu có rất nhiều cơ hội để hạ độc và có thể làm điều đó một cách chính xác. Vì vậy cô ấy không cần phải bỏ độc vào tất cả món ăn. Cuối cùng là anh trai của ông chủ Bạch. Lúc sáng tôi gặp người anh trai. Anh ta không làm theo kịch bản và bị hệ thống trừng phạt. Nhưng hệ thống không đánh giá anh ta là OOC. Vì vậy tính cách của anh trai ông chủ chắc cũng tương tự như vậy. Anh ta nhát gan, sợ phiền phức, không có nhân cách chống đối xã hội. Nên khả năng đầu độc tất cả món ăn là không lớn. Tổng kết lại, tôi phán đoán rằng cái đùi gà này không có độc. Như vậy mọi người có thể thưởng thức tất cả đồ ăn ngon trên bàn này. Nhìn xem, vừa rồi tôi cắn một miếng gà thật to. Không phải không có chuyện gì sao? Lời còn chưa dứt, Dương Dạ đã lăn đùng ra đất. Bất tỉnh nhân sự, Cố Lương, chấm, gì, dậy gáy tiếp đi. Toang rồi à, khịa thì khịa nhưng Cố Lương vẫn ngay lập tức ngồi xổm xuống thăm dò mạch đập và hơi thở của Dương Dạ. Ngoài dự liệu chính là, Dương Dạ vậy mà đã không còn hơi thở. Trái tim của Cố Lương trùng xuống. Anh luôn cảm thấy rằng điều này không nên xảy ra. Cố Lương về cơ bản đồng ý với loạt suy luận của Dương Dạ. Dựa trên sự phân tích logic về hành vi của từng nhân vật trong kịch bản. Thức ăn trên bàn thực sự không nên có độc. Trừ khi, nó nằm ngoài kịch bản. Có người chơi đã vi phạm yêu cầu của kịch bản. Vì lý do cá nhân mà đã hạ độc tất cả đồ ăn và hành động của người đó không tính là OOC nên không kích hoạt phán xét của hệ thống. Nhưng loại khả năng này quá nhỏ. Rốt cuộc ngoài Cố Lương, chỉ có hầu gái Lưu và người mặc đồ đen vào bếp. Nhưng họ đều là NPC, không phải người chơi theo ý mình. Chẳng lẽ Dương Dạ lại thành công tự lấy mạng của chính mình? Trong đầu anh thoáng qua rất nhiều câu hỏi, nhưng Cố Lương cũng không chậm trễ. Lập tức đi lật thùng rác ở ba nơi. Đó là phòng ăn, phòng khách và nhà bếp. Không lâu sau, anh đã có thu hoạch. Anh tìm thấy bình thuốc giả chết trong thùng rác ở phòng bếp. Là chai rỗng, dường như đã được sử dụng. Trên chai thuốc có tờ hướng dẫn. 5 phút sau khi uống thuốc, người uống sẽ tiến vào trạng thái chết giả và có tác dụng trong vòng 2 giờ. Đầu tiên Cố Lương loại trừ bản thân mình ra, con trai lão Bạch chưa bao giờ vào bếp. Còn hầu gái có rất nhiều cơ hội để ra tay chuẩn xác. Không cần thiết phải cho mọi người uống thuốc giả chết. Do đó, mặc dù vẫn chưa rõ phương thức cụ thể, nhưng thực tế đã rõ ràng rằng thuốc giả chết này là do anh trai lão Bạch bỏ vào. Cố Lương ngẫm nghĩ, cả buổi sáng Dương Dạ đều ở tầng dưới. Vậy chắc hẳn đã lật cái thùng rác trong bếp lên từ lâu rồi. Có lẽ hắn ta đang muốn thử nghiệm điều gì đó nên đã cố tình ăn phần đùi gà có chứa thuốc giả chết vào bụng. Tiếng phát thanh bỗng nhiên vang lên, nhưng không phải nhằm vào Dương Dạ mà là Cố Lương, thông báo về các tình huống bất ngờ. Luật sư Trương, bây giờ đang là giờ ăn trưa vui vẻ, sao lại tự ý chạy ra khỏi phòng ăn như vậy? Anh đã vi phạm nội dung của kịch bản nên phải bị trừng phạt. Cố Lương nhướng mi lên liền thấy hai người mặc đồ đen đang đi tới. Cố Lương, rõ ràng là do Dương Dạ bày ra. Nhưng sao tôi lại phải chịu thế? Cách Trương.